Vinh quang chúa tể, chương 195, thảm họa sóng thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không gian vũ trụ, một vị thần, một vị chúa tể cùng với một cô phi công vẫn đang miệt mài đẩy con quái vật khổng lồ ra khỏi sức hút địa cầu. Họ đã bay đến độ cao 200 cây số và có thể nhìn thấy trạm không gian ISS ở cách mình mấy trăm cây. Họ phối hợp với nhau ăn ý, giống như một phi hành đoàn kỳ cục trên một chuyến tàu không gian lạ thường. Phạm Nhã là động cơ đẩy chính, Thái Dương quân chủ đang cõng con quái vật trên vai là tàu con thoi, Gundam Asia là động cơ đẩy phụ kiêm cân bằng lực, Hyun thì hoạt động hết công suất để giữ yên con quái vật ở trạng thái nửa chết nửa sống. Tóc thần rối bù, đến hiện tại trữ lượng của mana của Hyun chỉ còn một nửa. Có sự tham gia của Gundam Asia, họ dễ thở hơn nhưng cũng căng thẳng hơn, đặc biệt là Phạm Nhã, bởi chỉ cần con Nim sống dậy và có thể phát động tấn công thì cô nàng và cả người máy khổng lồ sẽ bốc hơi ngay lập tức. Chúa tể hiểu vì sao cô lại mạo hiểm bay lên vũ trụ, y chỉ có thể gắng hết sức làm nhiệm vụ như động cơ để đẩy Nim bay ra xa địa cầu nhất có thể. Càng đi xa thì áp lực lên khung xương và cơ thể chúa tể cũng càng giảm, tốc độ của họ nhanh hơn. Trong khi đó, Nim vẫn đang tìm cách kéo cơ thể đồ sộ của nó hướng xuống hành tinh xanh. Ở vị trí này, họ có thể quan sát được địa cầu, cái nôi của sự sống trông như hòn ngọc đẹp đẽ, rộng lớn và thơ mộng làm sao. Miharu vừa điều khiển Gundam Asia, vừa ngắm nghía hành tinh xanh, đây là lần đầu cô ta bay cao như vậy, trong không gian mới là sân chơi chính của người máy khổng lồ, mặt đất chỉ là một sân bóng nhỏ với nó. Miharu nhận ra thứ vũ khí bằng kim loại này trở nên dễ điều khiển, động cơ hạt CN hoạt động mạnh hơn. Giống như hổ được thả về rừng. Đồng thời, Miharu phải cố gắng nén sự sợ hãi với Nim xuống đáy lòng mình, mỗi khi những con mắt xanh của nó sáng lên, cô lại giật thót một lần, mỗi lúc như vậy lại có một đường kiếm đẹp và cực kỳ khó hiểu xuất hiện như xuyên qua không gian và thời gian, cắt phăng đầu con quái vật. Hyun luôn làm tốt công việc của thần. Cô gái Nhật cảm thấy vui thích và tự hào khi được đồng hành cùng với thần và chúa tể, cô cũng thấy thật an toàn dù cứ vài giây thì lại bị lạnh sống lưng một lần. Nguy cơ vẫn chưa qua, nhưng hiện tại những người cầm trịch các thủ lĩnh lớn có thể thở một hơi, các worker mạnh mẽ được giao nhiệm vụ tức tốc đến vùng giao tranh của Nim và Hyun bằng máy bay phản lực để điều tra, thăm dò và làm rõ hoàn cảnh của khu vực này, đặc biệt là dưới đáy biển. Có những thứ chỉ quan sát ở vệ tinh thì khó mà thấy được. Họ rất lo lắng về những biến đổi khí hậu và địa chất do sự tàn phá của Nim đối với đại dương lớn thứ hai thế giới. Nhiệm vụ thăm dò này được giao cho các worker nổi bật như Sen Long Ares trong số 7 worker, không tính Saka the Virgo, hiện tại chỉ có Sen Long là lên chặng 2, ngược lại, một số tân binh nổi bật đã vượt mặt đàn anh. Họ được trang bị thiết bị lặn để xuống sâu vùng biển đang sôi trào. Hoàng cũng tham gia nhiệm vụ này, bởi vì anh ta là một kỵ sĩ rồng có sức vóc và đã đồng bộ hoàn toàn với bộ giáp. Biển Bắc Đại Tây Dương. Lớp phù hay quyền mantis của địa cầu là lớp vỏ đá dày gần 3.000 cây số, ở thể rắn, Nim đã cày thẳng xuống dưới khu vực này bằng những cột sáng đỏ của nó, rất may là nó không. Đào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu hơn, nếu không thì sẽ tạo ra những vụ phun trào magma, đẩy một lượng lớn cho núi lửa vào không khí, chặn tia nắng mặt trời, khiến nhiệt độ trái đất giảm xuống, gây ra khủng hoảng năng lượng trong chuỗi sinh thái. Rãnh Mariana đã không còn là rãnh biển sâu nhất nữa, nó nhường lại vị trí cho các rãnh biển mới ở Bắc Đại Tây Dương, hàng tỷ tấn nước biển đã bốc hơi, các nhà khoa học ở địa cầu đang lên các đánh giá về ảnh hưởng của việc này, họ cần các worker thu thập thông tin. Sen Long đang bơi dưới biển Bắc Đại Tây Dương, nhiệt độ sôi không nhằm nhò gì với cơ thể của hắn, gã worker này đang dùng thiết bị chuyên dụng để quay chụp các rãnh biển, hắn vừa mới làm xong việc này ở các khu vực đứt gãy của thềm lục địa, cả vùng biển đang mất ổn định, thủy lưu cuốn với một lực rất lớn hầu như hút hắn vào các khu vực rãnh, hắn, Ares và Hoàng là những người duy nhất có thể đến gần các rãnh biển nhờ vào sức nặng của bộ giáp. Xuống dưới đây, mới thấy hết cái khủng khiếp của Nim, nó chỉ làm việc này vài phút thôi thì bị Hyun áp chế. Nếu như để nó lên bờ, nó có thể quét sạch sự sống trong chưa tới một ngày. Chỉ nhìn từ vệ tinh thì hàng loạt hòn đảo, có người hay không có người ở bán kính 1.000 cây số quanh khu vực khai hỏa của Nim đã bị bốc hơi hoàn toàn khỏi địa cầu, thiệt hại là rất lớn. Đó là chưa kể thực tế ở một số khu vực rìa thềm lục địa đã bị phá hủy và có nguy cơ sạt lở cao. Sen Long nghe được hàng ngàn tiếng gầm phát ra từ khu vực rãnh, những âm thanh này ồn ào và ngắt quãng, rất giống với âm thanh trong các bộ phim kinh dị. Âm thanh kỳ lạ đôi khi giống như tiếng cá voi kêu, lúc lại giống như những cơn sóng gầm. Những tiếng gầm này là do các rãnh biển đã hút vào một lượng nước quá lớn. Thông tin từ Sen Long, Ares và Hoàng được truyền về bộ chỉ huy các nhà khoa học lỗi lạc được gọi tới để làm phân tích nhanh. Họ đưa ra một kết luận chung về tương lai, nếu nước biển xâm nhập vào quá nhiều có thể làm tăng sự mất ổn định của cấu trúc bên trong vỏ địa cầu. Lượng nước biển sau khi thâm nhập vào bên trong địa cầu sẽ không thể ở lại. Thay vào đó, chúng sẽ quay trở lại mặt đất theo nhiều cách khác nhau như phun trào núi lửa, sạt lở đất, lũ bùn. Việc này cũng sẽ khiến cho các thảm họa địa chất trên hành tinh gia tăng, nhân loại sẽ phải gánh chịu nhiều hậu quả. Đột nhiên, Sen Long cảm nhận được các rung chấn từ đáy biển, đã qua hàng giờ để nước biển lót đầy các khe rãnh, hiện tại hoạt động địa chất đang bùng nổ một cách nhộn nhịp. Sự dịch chuyển của một lượng nước lớn và sự đứt gãy liên tục ở đáy biển, đặc biệt là khu vực quyển đang diễn biến rất phức tạp. Không ổn rồi, Sen Long cảm thấy rung chấn ngày càng mạnh, hắn bay lên khỏi mặt biển, nước từ Bắc Đại Tây Dương bị hút vào các khe rãnh có độ sâu gần cả ngàn cây số với kích cỡ khác nhau, các dòng hải lưu đã hỗn loạn cực kỳ, bề mặt biển xuất hiện nhiều xoáy nước lớn. Mực nước biển đang trở nên thấp xuống thấy rõ. Sen Long truyền tin về ban chỉ huy, họ lại vận động một cách chóng mặt, họ đo đạc và tính toán, tâm chấn ở Bắc Đại Tây Dương cho thấy nó nằm ở mức 9,5 Richter. Sẽ xuất hiện sóng thần. Ban chỉ huy đưa đến kết luận, chủ tịch Lê Úa của The Innovator ngồi xuống ghế ôm trán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy cơ trên bầu trời, hiện tại, một nguy cơ khác đã hăm he đe dọa các thành phố ven biển Bắc Đại Tây Dương, những người đứng đầu các nước cũng đứng ngồi không yên, họ nới lỏng cravat hoặc lột da luôn, họ cũng vứt áo khoác ngoài và sắn tay lên để làm việc hệt như khi cùng với anh Tuân chửi bậy, rít thuốc để ứng phó thảm họa toàn cầu lần trước. Hiện tại, một thảm họa toàn cầu khác sắp ập đến, những người này cần bầu không khí có thể giao lưu, như lần đó, họ thấy thoải mái và hiệu suất công việc cũng cao. Anh Tuân lắng nghe chuyên gia phân tích, nhìn chung, sóng thần từ Bắc Đại Tây Dương sẽ xuất hiện do hai yếu tố. Nguyên nhân chính gây ra sóng thần là do sự hình thành của những trận động đất ngầm có tâm chấn nằm sâu dưới lòng đại dương. Nguyên nhân sâu xa hơn đó là do sự chuyển động không cùng chiều của các mảng đại dương, thềm lục địa hay rìa lục địa. Khi di chuyển như vậy khiến chúng va chạm vào nhau dẫn đến các cơn địa chấn dưới lòng biển, hiện tại các hoạt động địa chất phức tạp ở Bắc Đại Tây Dương đã diễn biến thành động đất. Đồng thời, do các rãnh biển mới, mà một khối lượng nước biển khổng lồ đã bị dịch chuyển một cách rất đột ngột sau khi nước điền vào chỗ trống, các đại dương sẽ có hiện tượng bị sóng sánh, dữ dội, biển vốn đã sóng sánh nhưng ở tầm vĩ mô, nó có thể tạo ra sóng thần. Phác ít, vì cầm trịch đã chửi bậy lần trước nay lại chửi tiếp, ông ta rít xì gà, bỏ bớt vài cái cúc áo cho thoải mái rồi bắt đầu chỉ huy các lực lượng ứng phó thảm họa trong nước, những người khác cũng làm việc tương tự. The Innovator thì dốc hết lực lượng uốc cơ mà mình có để lên các phản lực bay đến những vùng được dự báo nằm trong tầm quét của sóng thần để trợ giúp. Các tổ chức người xuyên thuộc Red cũng hành động, ban chỉ huy lâm thời lại được lập ra, anh Tuân tiếp tục công việc to béo của mình, việc đoàn kết cả nhân loại với nhiều tư tưởng và quan điểm xung khắc nhau phải do một cá nhân hầu như chẳng có quan điểm chính trị gì như anh làm thằng cầm đầu mới được. Nói đơn giản thì nếu thành công, The Innovator sẽ được tung hô tiếp, còn thất bại thì chỉ mình tổ chức này ăn cám lợn, các vị cầm trịch được miễn trừ khá nhiều trách nhiệm. Lawyer hiểu mấy chuyện này lắm nhưng đây là quy tắc cuộc chơi giữa bọn họ, nó phải tiến hành như vậy. Đại Tây Dương được nối liền với Thái Bình Dương bởi Bắc Băng Dương về phía Bắc và hành lang Drake về phía Nam, nó có hình chữ S kéo dài từ Bắc xuống Nam và được chia ra làm hai phần là Bắc và Nam Đại Tây Dương bởi dòng nước ngược vùng xích đạo vào khoảng 8 vĩ độ Bắc. Vùng biển này giáp năm châu lục, châu Á, châu Âu, châu Phi, Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Tổng cộng 133 quốc gia và vùng lãnh thổ giáp biển bao gồm 4 trong số 5 quốc gia lớn nhất thế giới. 33 quốc gia ở châu Âu, 26 ở châu Phi, 7 ở châu Á, 9 ở Trung và Bắc Mỹ, 7 ở Nam Mỹ và 13 ở Caribbean. Khu vực Bắc Đại Tây Dương cũng là nơi có khối hiệp ước NATO. Con quái vật khổng lồ xuất hiện giữa Bắc Đại Tây Dương và tàn phá ở đó, hiện tại tâm chấn cũng trong khu vực này và sóng thần có thể lan tới các quốc gia quanh vùng biển, một loạt các nước như Bỉ, Canada, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ý, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Tất cả đều bị ảnh hưởng bởi sóng thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sen Long, Ares và Hoàng vẫn đang bay ngoài biển Bắc Đại Tây Dương, lần này họ khá hòa thuận. Ba người uốc cơ đang quan sát mặt biển, khi di chuyển trên đại dương, chiều cao thực của một đợt sóng thần thường không tới 1 mét nhưng chứa năng lượng cực lớn, lan truyền với tốc độ cao và có thể vượt qua đại dương mà không bị mất mát. Do đó, một trận sóng thần có thể để lại nhiều thiệt hại cho các bờ biển cách xa nơi nguồn sóng phát ra hàng trăm, thậm chí hàng ngàn cây số. Tốc độ và độ cao của sóng khi vào đất liền cũng rất khác nhau. Trận động đất mạnh 9 độ Richter ở Nhật Bản vào năm 2011 đã gây thảm họa sóng thần lan dọc bờ biển Thái Bình Dương. Trong thảm họa này, các nhà khoa học ghi nhận được có những con sóng cao đến 40 mét và đi sâu vào đất liền đến 10 cây số ở một số vị trí. Việc sóng thần đến đất liền mang theo vận tốc và năng lượng như thế nào phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có những đặc điểm vật lý của vùng biển và những điều kiện tự nhiên của khu vực trong đất liền. Trong vùng đại dương thoáng và sâu, sóng thần có thể đi với tốc độ 800 cây số trên giờ tương đương với vận tốc của một chiếc máy bay thương mại. Trái lại, với những khu vực đại dương nông, sóng thần di chuyển với tốc độ thấp hơn. Tại Thái Bình Dương, ở độ sâu trung bình 400 mét, một cơn sóng thần di chuyển với tốc độ khoảng hơn 200 cây số trên giờ. Khi sóng tiến tới đất liền, đáy biển trở nên nông và sóng thần dần giảm tốc độ xuống chỉ còn khoảng trên dưới 20 cây số trên giờ nhưng bắt đầu dâng cao, theo định luật bảo toàn năng lượng, nếu bờ biển thoải, tức phần truyền từ sâu sang nông được thuận lợi, con sóng sẽ di chuyển với tốc độ cực nhanh vào trong nhưng độ cao không lớn. Ngược lại, nếu phần truyền tiếp gặp phải độ chênh lớn hoặc gặp nhiều trở ngại như đá ngầm, con sóng sẽ dâng cao từ vài cho đến vài chục mét, di chuyển chậm vào đất liền trước khi khối nước đổ ào xuống bên dưới. Độ sâu trung bình của Đại Tây Dương tầm 3.500 mét, nơi sâu nhất lên tới gần 9.000 mét. Cơn sóng thần ở vùng này di chuyển với tốc độ chưa từng có, nó đang hình thành rồi. Với đường bờ biển khá dốc, những cơn sóng với năng lượng khổng lồ sẽ cho thấy sức tàn phá khủng khiếp vào các thành phố ven biển. Mẹ kiếp, Ares nói như đang thều thào, chẳng có hơi sức để chửi. Nói thật với ta đi, vụ này do các người phải không? Từ khi có các người, thế giới luôn xảy ra những chuyện như thế này. Saka de Virgo giống như một cái nam châm hút tai họa vậy, hết vụ này tới vụ kia ta cảm giác đều có liên quan tới anh ta và các người. Các người đừng tưởng bọn ta không biết, ở MU Conternal các người đã gây thù với các thế lực rất lớn, giả dụ như họ muốn giết sạch chúng ta thì tìm cách gửi Nim qua đây là một biện pháp. Sen Long nhìn Ares, hắn nói, nếu như không có anh ta, thì giờ cậu vẫn còn đang chui rúc trong xó xỉnh nào đó ở thành trì trung tâm Noria đấy. Vụ này chẳng liên can gì tới chúng ta đâu, đừng có suy nghĩ nhiều quá. Hoàng vung kiếm lên, đi thôi, đi cứu người, khiêu chiến với tử thần. Ba người uốc cơ này leo lên phi cơ đã đợi sẵn trên trời, họ bay vào các bờ biển được dự báo sóng thần để chuẩn bị cứu hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các uốc cơ ở bất kỳ tổ chức nào đều được huy động để đến các bờ biển, công tác sơ tán đã tiến hành từ nhiều giờ trước do sự xuất hiện của Nim, hiện tại nhờ việc sơ tán cư dân vào trong đất liền mà thiệt hại có thể được tối thiểu hóa, tuy vậy cánh khoa học vẫn dự báo đợt sóng thần này sẽ có sức tàn phá rất ghê gớm, họ không thể chủ quan. Không phải uốc cơ nào cũng đồng ý đi cứu hộ, họ bị chỉ trích rất thậm tệ nhưng những người này làm ngơ, tuy vậy mọi người hiểu lựa chọn của họ, chẳng phải ai cũng có máu anh hùng trong người. Yamamichi Yomaru, tên đầu sỏ của mọi thứ đang diễn ra, là một người tự nguyện, hắn lên máy bay phản lực và được chờ thẳng đến Bắc Mỹ, chưa khi nào mà các phi cơ chiến đấu có thể được bay thẳng vào không phận nước khác như hiện tại, để ứng phó với thảm họa có thể xảy ra chỉ trong gần 3-4 giờ sắp tới, người địa cầu thực sự đoàn kết. Họ cho phép các chiến đấu cơ phản lực có tốc độ cao nhất làm công tác vận chuyển uốc cơ ra vào không phận nước mình, những người siêu anh hùng này có tác dụng lớn, với sức mạnh thể chất và khả năng bay lượn, không một lực lượng cứu hộ nào có thể sánh bằng họ được. Hơn 50 uốc cơ đã được sắp xếp ở những nơi được dự báo là sẽ xuất hiện sóng thần, tựu chung họ có hai nhiệm vụ, một là trong khả năng có thể thì dùng năng lực để ngăn chặn các cơn sóng, hai là cứu người. Nhiệm vụ đầu hầu như không thể thực hiện, nhưng vẫn có một vài người làm được, chẳng hạn như Adam và Cheon với vật triệu hồi khổng lồ. Các uốc cơ phải tập trung vào nhiệm vụ thứ hai, họ được truyền đạt nhanh các nguyên tắc cứu hộ. Cách chương.